Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, đối giới vũ khí. 6200, ngay tại Joshua cùng Nostradamus lại một lần nữa cùng hư không mẫu thú. Triển khai một hồi tại viễn quang tinh hệ phía trong truy đuổi thời gian chiến tranh. Đệ lục quỹ đảo chỗ, hải thần tinh cứ điểm. Bởi vì đã mất đi ven đường tuyệt đại bộ phận linh năng hạt nhân máy truyền cảm, cho nên vô pháp biết được trước mắt trung đình hạm đội trong bộ chỉ huy. Không khí khẩn trương ngay tại lan tràn. Nhanh lên, điều chỉnh thử xong chưa? Đệ nhất hạm đội tư lệnh nôn nóng tại phòng họp bên trong độ bước. Hắn thỉnh thoảng mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chăm chú lên không có vật gì màn sáng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phương xa không gian vũ trụ, phát ra thở dài nặng nề. Nhưng vị này trung niên trung đình người làm nhiều nhất vẫn là dùng bức thiết khẩu khí hỏi thăm bộ kỹ thuật tin tức. Mà bởi vì nhà mình người lãnh đạo trực tiếp hỏi thăm, bộ đàm bên kia một người trầm ổn giọng nữ đáp lại nói: báo cáo trưởng quan, không có, bộ kỹ thuật ngay tại khẩn cấp lắp ráp. Có thể là nhân thủ thực sự không đủ, hai cái tinh hệ cơ hồ tất cả may mắn tồn tại cao cấp nhân viên xây cất đều dưới tay ngươi. Đánh gãy đối phương, hạm đội tư lệnh dùng có chút không thèm nói đạo lý thái độ nói: vượt qua khó khăn, ta muốn tại trong vòng 3 canh giờ nghe thấy các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Ngoặc kép, là, nghe thấy một hệ liệt đối thoại. Thứ hai, đệ tam hạm đội người chỉ huy cùng nhau khẽ lắc đầu. Nhưng liền giống như bọn họ, đệ nhất hạm đội tư lệnh cũng minh bạch, chính mình vừa rồi hành vi hoàn toàn chính là không giảng đạo lý. Hắn đương nhiên biết cái kia lượng công việc lớn bao nhiêu. Gì đó trong vòng 3 canh giờ hoàn thành tuyệt đối là mù chỉ huy. Nhưng lúc này trung đình người thật cũng không đủ thời gian đi trì hoãn mẫu thú cùng vô số hư không. Ma vật đã tới tinh hệ, bọn chúng đang cùng cái khác hai cái hư không sinh mệnh tiến hành vượt qua mấy cái đơn vị thiên văn tử đấu, vì triệt để tiêu diệt những cái kia vũ trụ ôn dịch. Trung đình người tuyệt đối không thể ngồi xem hai phe tự mình đánh mình. Bọn hắn cũng nhất định phải gia nhập chiến đấu. Những quái vật kia, liền xem như hạm đội chủ lực muốn ứng phó bọn chúng đều rất khó giải quyết. Có thể là đối với kia hai cái tồn tại mà nói, lại như là cho bụi như thế một chút vô ý nghĩa. Đè nén trong lòng hoảng sợ, đệ nhất hạm đội tư lệnh an ủi chính mình. Bất quá, ít nhất là bọn hắn là phe bạn. Hơn nữa chỉ cần cái kia chế tạo ra, vô luận là cái thú vật hay là bọn hắn loại này hư không sinh mệnh, chúng ta chí ít cũng có một chút sức hoàn thủ. Toàn bộ hải thần tinh cứ điểm, giờ đây đều lâm vào không khí khẩn trương bên trong. Ba chi hạm đội giờ đây đều đang tiến hành tăng giờ làm việc sửa gấp cùng tạm thời cường hóa. Trung đình công trình thành viên cơ hồ không để mắt đến tất cả có quan hệ với tính so sánh giá cả. Phương diện vấn đề, đem cứ điểm bên trong tất cả có thể trang bị hách công trình cùng dụng cụ đều một mạch gắn ở con. Lại những này chiến hạm cùng vũ trụ trên chiến đấu cơ. Đây là bởi vì tất cả mọi người biết, nếu như nhất chiến thua, mảnh tinh vực này liền rốt cuộc không có tương lai có thể nói. Cho dù là hiện tại lấy tiền cùng tư nguyên đổ xuống sông xuống biển chơi, cũng so với sau để hư không ma vật phá đi đến tốt. Mà đúng lúc này, một cái truyền tin khẩn cấp lại truyền tới chỉ huy bộ. Trinh sát tới biến động trọng lực nguyên, thời không vặn vẹo quỹ đảo đã chứng thực, hư không mẫu thú ngay tại cấp tốc chiều lấy Amboya vành đai tiểu hành tinh. Hoặc là nói, chiều lấy chúng ta tới gần. Vì cái gì? Lúc này, cơ hồ toàn bộ chỉ huy tất cả mọi người ngây ngần cả người. Nhưng bọn hắn dù sao đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh. Lập tức liền theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một cái trước ngực quân phục treo đầy huân chương trung đình mặt người sắc âm trầm đoán được. Chẳng lẽ nói, mẫu tinh đến đây kia hai vị hư không sinh mệnh đã bị mẫu thú giải quyết hết sao? Quá bi quan, ý nghĩ lập tức đạt được toàn trường người nhất trí coi thường. Điều động màn sáng, để tam hạm đội tư lệnh Sina ở trước mặt mọi người triển khai trinh sát đến trọng lực quỹ đạo. Hắn trên mặt bắp thịt căng cứng, nhưng lại tỉnh táo phân tích nói, không đúng. Mẫu thú quỹ đạo chuyển hướng rất đường đột, cùng hắn nói là giải quyết hết địch nhân tự nhiên mà vậy. Tới tiêu diệt chúng ta, chẳng bằng nói là bởi vì bị gì đó công kích, cho nên khẩn cấp phía dưới lập tức quay đầu. Nói một cách khác, chính là bị đánh chạy. Tất cả mọi người nghe được câu nói này ý sau lưng. Nhưng tịnh không người nào dám đồng ý cái suy đoán này. Bởi vì so trước đó cái kia bi quan ý nghĩ còn muốn không thể tưởng tượng, bọn hắn cũng không phải không có gặp qua hư không mẫu thú linh năng trọng lực hộ thuẫn. Đây chính là vô số quang mâu tề xà, cũng chỉ có thể để hư không thánh giả phù hộ mới có thể miễn cưỡng xuyên qua một chút xíu phòng ngự. Trừ phi kia hai cái hư không năng lượng sinh mệnh thôi động mười mấy cây số cấp đại thiên thạch lấy cấp tốc đụng tới, không phải vậy cho dù là Sina cũng nghĩ không ra phương pháp gì có thể đánh phá mẫu thú linh năng hộ thuẫn. Mà trên thực tế, vị này tư lệnh tịnh không có đoán sai, hư không mẫu thú đích thật là bị một khối gia tốc tới không thể tưởng tượng cự hình thiên thạch đập chật vật quay người, nhưng nó nhận thương tổn, nhưng còn xa không có mặt ngoài biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Vũ trụ trong chân không, cự hình mẫu thú còn tại cấp tốc di động, to lớn chất lượng hỗn tạp linh năng mang đến thời không vặn vẹo thậm chí đưa nó tiến lên quỹ đạo. Xung quanh tiểu hình thiên thạch cùng hư không ma vật đều ép thành mảnh vỡ. Mà cùng lúc đó, trên người nó vô số vụn vặt lẻ tẻ thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở về hình dáng. Ban đầu, lục sắc huyết dịch như là có sinh mệnh một loại ngược dòng trở lại thân thể bên trong, đốt cháy khét, đứt gãy bắp thịt xoay tròn, một lần nữa nối liền thành hoàn chỉnh một bộ phận, dày đặc mà kiên cố chất xitin giáp xác cùng các loại mà nói khối u hình dáng bộ phận liền cùng sau. Cơn mưa bành trướng cây nấm như thế, thật nhanh tại mẫu thú khu bên ngoài cơ thể tầng cùng nội bộ khuếch tán trọng sinh. Tại chau mày, một mực theo sát phía sau Joshua cùng Nostradamus nghiêm trọng, không ngừng coi hư không ma vật là thành chất dinh dưỡng hấp thu mẫu thú lực lượng. Ngay tại nhanh chóng khôi phục toàn thịnh, pháp sư già thậm chí hoài nghi, đối phương rất có thể lại đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu phản công nếu là nói như vậy. Đừng nhìn hiện tại hắn cùng Joshua truy tràn đầy phấn khởi. Đến lúc đó lại muốn quay người lẩn tránh, nó sẽ không quay đầu. Bất thình lình, Joshua lại mở miệng nói, hắn tựa hồ nhìn ra Nostradamus trong lòng sầu lo, liền tại tinh thần kết nối bên trong nói, nó đã biết lực lượng của chúng ta đủ để thương tổn tới nó, cho nên không đợi nó từ nhỏ hành tinh kéo phía trong bổ sung đủ vô cơ vật, khôi phục linh năng hộ thuẫn sinh ra vũ khí trước, nó là sẽ không bốc lên phong hiểm công kích lần nữa chúng ta. Nói như thế, chiến sĩ ngữ khí vô cùng xác thực, làm pháp sư già an tâm một chút, nhưng sau đó hắn lại lập tức đổi cái khẩu khí. Bất quá, bất kể nói thế nào, đối phương dù sao cũng là hỗn độn sinh mệnh, ta cũng không có cách nào xác định mẫu thú có thể hay không dựa theo lẽ thường ra bài, vậy ngươi còn truy vội vã như vậy. Nghe vậy, Nostradamus kém chút không dừng lại trong tay truyền tống. Hắn lập tức hỏi, truy như thế gấp, nếu mẫu thú bất thình lình quay người công kích chúng ta, chúng ta liền vô pháp lẩn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Lúc này, truyền kỳ cường giả hai người cùng hư không mẫu thú ở giữa khoảng cách chỉ có ngắn ngủi hai người trăm cây số khoảng chừng. Lấy song phương tốc độ, chỉ cần không tới một giây liền có thể đụng vào. Mà nghe thấy nghi vấn về sau, Joshua lại ánh mắt thâm trầm lắc đầu. Hắn trầm giọng nói, chúng ta không có cái khác cơ hội, chí ít trong thời gian ngắn. Chỉ có cái cơ hội này, nếu như hư không mẫu thú khôi phục linh năng hộ thuẫn, chúng ta còn muốn đối có lòng đề phòng nó tạo thành lần trước như thế thương tổn chính là gần như không có khả năng sự tình. Muốn giết chết nó đơn giản muôn vàn khó khăn, nhất định phải một hơi đối hắn thực hiện, không thể nghịch trọng đại thương tổn. Nếu như không, muốn tại Thái Dương hệ phía trong cùng con quái vật này đánh lên đến tháng kế dài dằng dặc truy đuổi chiến đấu, chúng ta nhất định phải thì quyết không thể buông tha mỗi một cơ hội. Joshua thuyết pháp tịnh không có sai. Cho dù là Nostradamus cũng minh bạch đạo lý này, đối với đầu này to lớn hỗn độn quyến tộc tới nói. Vừa rồi thất bại chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi. Nếu như song phương từ vừa mới bắt đầu liền chăm chú lẫn nhau đối công, như vậy vào hạ phong tuyệt đối là hai người bọn họ. Song phương lẫn nhau không làm gì được, chiến đấu đấu tướng lại theo một hồi ngắn ngủi trở kích chiến biến thành lấy tinh hệ là chiến. Trường dài rằng giặc vận động chiến, có trời mới biết muốn đánh bao lâu. Nếu như chỉ có Joshua mà pháp sư già không có tới mà nói, chính là thực sự tiêu hao chiến mẫu thú cho đến trước mắt còn không có triển lộ ra có thể làm gì Joshua phòng ngự công kích, mà chiến sĩ cũng đừng hòng nhanh như vậy tiêu diệt vô cùng vô tận hư không ma vật tịnh nhanh chóng như vậy công phá đối phương linh năng bình chướng. Độ khó khăn chí ít lên cao gấp 10, còn có thể càng nhanh một chút sao? Bị pháp sư già kéo lấy tiến hành nhiều lần cự ly ngắn truyền tống, Joshua cũng không có tiếp tục trong vấn đề này nói tiếp. Hắn hỏi, khoảng cách này vẫn có chút xa, ta vô pháp công kích tới mẫu thú, không phải là không thể, nhưng người quá nặng đi, chất lượng ảnh hưởng đến truyền tống thông đạo mở ra. Nếu càng nhanh mà nói, ta liền vô pháp cam đoan truyền tống chuẩn xác trình độ. Ngoặc kép, mà liền tại hai người ngay tại nhằm vào sau đó chiến đấu tiến hành nghiên cứu thảo luận lúc. Vô luận là Joshua hay là Nostradamus đều chú ý tới. Lúc này mẫu thú tại chữa khỏi hơn phân nửa thương thế về sau, ngay tại bắt đầu cấp tốc chuyển biến tự thân sinh mệnh hình thái. Màu xanh lá cây đậm thân thể máu thịt bên trên, bao trùm lên một tầng hiện ra lạnh lẽo hắc quang giáp sắc hộ thuẫn. Thân thể nửa bộ phận trước, yếu ớt quan trắc mắt kép thượng bao trùm lên một tầng thật mỏng trong suốt tinh thể. Mười mấy điều như là sơn mạch một loại to lớn sinh sản khoang toàn bộ phong bế, bị nặng nề hộ thuẫn che lại, mà mẫu thú trước đó viên cầu một loại thân thể cũng ngay tại kéo dài. Hóa thành hình bầu dục, giống như tơ lụa toa như thế hình thái. Trừ cái đó ra, mẫu thú vô số đầu xúc tu cũng đều nương theo lấy kịch liệt sinh mệnh lực chuyển đổi. Bắt đầu cấp tốc thoái hóa, cuối cùng biến thành từng cây bao trùm tại hình bầu dục thân thể ngoài mặt. Ngắn mà sắc bén cốt thứ cùng trận đánh lúc trước trung đình người cùng Phật như thế so với người. Cứ điểm mẫu hạm, hình thái khác biệt. Lúc này hư không mẫu thú đã triệt để chuyển đổi thành đối siêu cấp sinh mệnh đặc hóa chiến đấu hình thái. Dù sao cũng là truyền kỳ giai hỗn độn quyến tộc, cho dù là không có bao nhiêu trí tuệ, bản năng chiến đấu cũng làm cho nó biết được như thế nào nhằm vào địch nhân tiến hành tự mình tiến hóa cùng cải tạo. Ngay tại nó hình thái chuyển biến kết thúc sau trong nháy mắt đó, mẫu thú thể tỏ kia vô số nguyên bản do xúc tu thoái hóa mà thành sắc bén cốt thứ liền cùng nhau theo nó bên ngoài thân bay ra, sau đó những này lít nha lít nhít giống như phồn tinh đông đảo màu đen cốt thứ liền như là như đạn pháo lóe ra màu xanh lá cây đậm linh năng u quang chiều lấy Joshua cùng Nostradamus hai người lao vùn vụt tới. Nhưng loại này quá mức thuần túy vật lý công kích đối với trung đình người chiến hạm tụ quần còn dễ nói, nhưng đối với chiến sĩ mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Joshua vẻn vẹn là hư không ngưng kết ra thép chi kiếm, lợi dụng to lớn trọng lực biến động bóp méo những này cốt thứ đạn pháo quỹ tích. Dư Ba thậm chí đánh trả bên trong mẫu thú, đem hắn bên ngoài thân mảng lớn giáp xác đánh triệt để vỡ vụn. Mẫu thú cũng không vì lần này công kích thất bại mà nổi nóng. Nó bên ngoài thân lần nữa mọc ra một nhóm cốt thứ, sau đó phát xạ mà ra. Lần này, cốt thứ đã có thể thông qua linh năng cải biến quỹ đạo, giống như đạn đạo ngư lôi năng lực. Trận này tinh hệ nội bộ truy đuổi cùng phản kích vượt qua mấy cái đơn vị thiên văn, song phương lẫn nhau không làm gì được. Cuối cùng thế mà cứ như vậy, cùng nhau đã tới vành đai tiểu hành tinh. Amboya vành đai tiểu hành tinh, phỏng đoán là bị tinh hệ lang thang bên ngoài siêu cấp thiên thạch đánh nát tiểu hình hành tinh hài. Cốt, dài rằng giặc bụi mù khu cùng vô số to lớn kim loại thạch khối tại nguyên bản đi tinh quỹ trên đường. Xoay tròn vờn quanh, nó bình tĩnh trong tinh vực này ngây người trăm ngàn vạn năm. Nhưng lại vào lúc này nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Hư không mẫu thú vặn vẹo thời không, lấy linh năng thôi động chính mình tiến lên. Nó cấp tốc chiều lấy một chỗ thiên thạch dày đặc khu bay đi. Thân thể phía trước kia như là bầy mang man cự hình giác hút chậm rãi bày ra. Có thể trông thấy trong đó lít nha lít nhít, không thể tính toán bén nhọn, hàm răng. Những này đủ để đem một khối 10 cây số cấp thiên thạch trực tiếp rào mài thành mảnh vụn vỡ nát. Trang bị đã không kịp chờ đợi muốn hoàn thành sứ mạng của mình. Vì mình thân thể mang đến đại lượng cần thiết các loại khoáng vật chất. Nhưng Joshua cùng Nostradamus hà có thể ngồi nhìn đối phương cứ như vậy khôi phục thực lực. Lúc này Pháp Sư già đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn khởi động vừa rồi truy đuổi bên trong mới tạo thành đặc thù trận pháp. Thế là tầng tầng lớp lớp. Có tới mười mấy tầng cự hình lôi đình viên hoàn xuất hiện ở trong chân không. Joshua cự nhiên thân thể ngay tại lôi điện viên hoàn cuối cùng nhất. Hắn cảm nhận được xung quanh cường đại điện từ gia tốc lực. Mà xuống một khắc, nương theo Nostradamus triệt để kích hoạt pháp trận. Chiến sĩ thân thể lập tức liền như là bị gia tốc tới cực hạn đạn pháo như thế. Tại trong chớp mắt liền thông qua được mười mấy tầng điện từ gia tốc quỹ đạo. Cứ như vậy thẳng tắp đánh tới hư không mẫu thú. Mẫu thú bối sau có trên trăm đạo to lớn linh năng đẩy tới lưu. Nếu tại bên trong tầng khí quyển bộ, mỗi một đạo đẩy tới lưu đều đủ để đem một tòa thành thị thổi bay. Đây cũng chính là vì cái gì trước đó hai người chậm chạp không có đuổi kịp đối phương nguyên nhân. Bởi vì mạnh mẽ đẩy tới lưu đối bọn hắn tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Nhưng bây giờ, lấy Joshua giờ đây cường độ thân thể cùng tốc độ, chỉ là đẩy tới lưu cũng không thể làm gì hắn. Thế là vài giây sau, bởi vì đối lập tốc độ kém nguyên nhân, chiến sĩ cơ hồ đụng phải mẫu thú. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì hư không mẫu thú vì lẩn tránh Joshua. Không để cho khó giải quyết địch nhân đến tới trên thân thể của mình. Cho nên cải biến chính mình quỹ đạo, để đã vượt qua chính mình Joshua đi tới phía trước mình. Nhưng đây chính là Nostradamus cùng chiến sĩ muốn, lấy tạm thời nhanh hơn hư không mẫu thú tốc độ đi tới trước đó kia phiến dày đặc khu vẫn thạch. Joshua hai mắt quét qua, sau đó liền cấp tốc khởi động trước ngực dung hạch tâm lò luyện tức khắc. Tại cương chi lực tác dụng dưới, một mảng lớn khu vực bên trong, tất cả cùng chữa trị linh năng hộ thuẫn thủy tinh có liên quan vật chất đều bị hắn hấp thu. Mà tạm thời không hấp thu được liền toàn bộ phá hư. Để hư gương mẫu thú coi như hấp thụ, cũng phải vài ngày sau mới có thể lợi dụng. Ngươi muốn, ta lại không cho, đây là không có nhất kỹ thuật hàm lượng ứng đối phương pháp. Nếu hư không mẫu thú không lẩn tránh, như vậy Joshua liền sẽ đến tới trên người của nó, linh khoảng cách thậm chí là phụ khoảng cách cùng nó tiếp xúc. Tới khi đó, ôn dịch tà thần quyến tộc ước chừng liền có thể trải nghiệm trước đó cơ hoang tà thần quyến tộc. Thiên tai tà thần quyến tộc cùng khí quyển tà thần bộ phận thân thể tàn phế chỗ trải nghiệm qua cảm giác mà nếu né tránh. Như vậy cải biến vận hành quỹ đạo hư không mẫu thú tốc độ tuyệt đối sẽ hà. Bị Joshua vượt qua, khi đó chiến sĩ liền sẽ lợi dụng chính mình cương chi lực cấp tốc thu thập nó cần có vi lượng chân. Quý tư nguyên, làm cho đối phương không công mà lui. Đối với cái này, mẫu thú tịnh không có phẫn nộ, cũng không do dự, trông thấy chính mình cần thiết tư nguyên đều bị thu thập. Phá đi về sau, nó lập tức chuyển hướng, chiều lấy một mảnh khác thiên thạch dầu tụ khu bay đi. Nó là hỗn độn sinh vật, mặc dù không thể nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng tuyệt đối sẽ không từng có ở kịch liệt cảm tình. Nếu một mảnh vô dụng, liền đi bên dưới một mảnh, bàn về tiêu hao rằng co, nó không phải cảm thấy mình thất bại, nhưng liền ngay cả mẫu thú chính mình đều có thể cho ra kết luận như vậy. Huống chi hai vị truyền kỳ cường giả. Cho nên đây hết thảy chỉ bất quá là cả hai là mẫu thú thiết hạ cạm bẫy mà thôi. Ngay tại mẫu thú cải biến phương hướng, chiều lấy một mảnh khác vật chất khu tụ tập bay đi đồng thời. Theo trước đó đem Joshua dùng điện từ gia tốc bắn ra mà ra về sau, liền rốt cuộc không nhúc nhích Nostradamus đứng tại chỗ, hai tay giơ cao khỏi đầu, mà tại hai tay của hắn ở giữa, có quen thuộc mà to lớn thời không ba động ngay tại hội tụ. Mục tiêu đã khóa chặt, quỹ đạo dự đoán hoàn tất, bắt đầu tiến hành gia tốc, công kích bày ra dự bị. 10, 9, hư không mẫu thú ngoại trừ kia dày đặc hộ thuẫn bên ngoài. Khó ứng phó nhất chính là đó cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ. Chính như ban đầu ở trung đình mẫu tinh, Joshua cùng mẫu thụ đối thoại lúc nói lên bốn cái đề nghị như thế. Lấy mẫu thú tốc độ là tuyệt không có khả năng bị tiểu hành tinh đụng trúng. Mà trước đó một lần kia trúng đích là bởi vì mẫu thú bị Joshua toàn lực nhất kích đánh tạm thời đình trệ, cho nên mới có cơ hội. Hiện tại hư không mẫu thú cơ hồ là thấy hai người tới gần liền lẩn tránh. Trước đó cách làm là tuyệt đối vô dụng, nhưng loại này biến mất há có thể khó được đến Nostradamus. Nếu địch nhân không ngoan ngoãn đứng vững mặc cho công kích mình, như vậy liền để nó chủ động chiều lấy mình muốn công kích phương hướng di động liền tốt. Hư không mẫu thú lựa chọn thứ nhất, vành đai tiểu hành tinh rất khó xác định. Nhưng cái thứ hai liền đơn giản hơn nhiều, cho nên pháp sư già liền chuẩn bị hảo thủ đoạn, để do hô phát sau mà đến trước. Chiếm trước kia một mảnh tư nguyên, mà mẫu thú nếu tại nguyên địa cùng Joshua chiến đấu, như vậy Nostradamus liền có dẫn đạo thiên thạch công kích cơ hội. Nếu như mẫu thú chiều lấy cái khác vành đai tiểu hành tinh di động, sớm như vậy liền thôi toán ra mẫu thú tướng sẽ đi nơi nào, pháp sư già liền có thể tính toán tốt lúc trước tính toán, sau đó tiếp tục sử dụng thiên thạch oanh kích nó. Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy màu u lam khe hở xé rách không gian, thôn phệ quang mang, một khỏa so với trước đó thiên thạch còn muốn lớn, tốc độ như nhau nhanh cự hình tiểu hành tinh. Cứ như vậy tại Nostradamus dẫn đạo dưới, chiều lấy ngay tại hướng mặt khác một thiên tiểu hành tinh dày đặc khu hành xử mẫu thú đánh tới. Lấy giữa hai bên khoảng cách, đã bị tính toán tốt vận động lúc trước tính toán mẫu thú áp căn liền không có bất cứ cơ hội nào lần tránh cơ hội. Oanh, theo tiểu hành tinh cấp tốc đâm vào muốn vật lộn lần tránh, lại không dùng được mẫu thú trên thân, làm lòng người đầu chấn động khủng bố bạo tạc lại một lần nữa xuất hiện ở viễn quang tinh hệ bên trong. Vô cùng vô tận sóng xung kích lập tức đem mẫu thú bên cạnh bị đánh trúng huyết nhục đánh nát, tán loạn là khuếch tán đến phương viên mấy trăm cây số phía trong hữu cơ huyết vụ, mà vượt qua ngàn vạn độ nhiệt độ cao càng đem những này vẫn tràn ngập sinh cơ tổ chức toàn bộ đốt thành cho bụi. Cho dù là kiên cố giáp xác cùng cốt thứ cũng bị bạo khởi liệt diễm hòa tan, dư âm năng lượng tạo thành hùng vĩ sóng lớn, cuồng bạo điện từ bức xạ lấy tốc độ ánh sáng chiều lấy viễn quang tinh hệ cái khác khu vực khuếch tán mà đi. Mấy tháng về sau, trung đình người kiến thiết tại tinh hệ nơi khác, cứ điểm có lẽ sẽ bởi vì đến chậm trùng kích mà mất đi thông tin cùng quan sát năng lực. Nhưng bây giờ, duy nhất chịu ảnh hưởng chính là bị trực tiếp đánh trúng mẫu thú to lớn hỗn độn sinh vật mắt kép bị đủ để nghiền nát thêm lục địa, cành càng vĩ lực đè ép ầm vang bạo liệt. Toàn bộ hình bầu dục thân thể đều uốn lượn thành thật dài lõm hình. Thành công, pháp sư già lộ ra một cái tự tin nụ cười. Đối mặt như thế to lớn địch nhân, cho dù là lấy Nostradamus chiến tranh pháp thuật nội tình, cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu không có Joshua một mực tại phía trước kiềm chế, hắn cũng không có khả năng phóng thích nhiều như vậy vĩ lực to lớn pháp thuật. Hư không mẫu thú đối với bọn hắn hai người đơn độc tới nói, đều là khủng bố mà khó giải quyết cường địch. Nhưng bây giờ, lại tại hai người một bộ phối hợp liên kích bên dưới liên tiếp bị thương. Đã là trí tuệ cùng phối hợp lực lượng. Nhưng cách đó không xa, tới lúc gấp rút nhanh chiều lấy mẫu thú vị trí khu vực phi hành, Joshua lại đột nhiên sững sờ. Sau đó cưỡng ép ngừng hành động của mình. Hắn đầu tiên là mày nhăn lại, chăm chú nhìn về phía đã bị ngọn lửa, sóng xung kích, năng lượng bức xạ cùng bụi mù bao trùm thiên thạch va chạm khu vực. Sau đó biến sắc, tại tinh thần kết nối bên trong lớn tiếng đối pháp sư già nói. Mau tránh, gì đó, mặc dù không có hiểu rõ vì cái gì, nhưng là pháp sư già nhạy cảm phản ứng tốc độ lập tức đem chiến sĩ khẩn trương nhắc nhở thực hiện. Nostradamus lúc này tách ra thời không, hiển lộ ra một đạo màu u lam thời không môn, chính mình bước vào trong đó, mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại thời không môn còn chưa kịp phong bế sát na. Nguyên bản đã triệt để bị bụi mù bao trùm hư không mẫu thú vị trí khu vực. Bất thình lình sáng lên một đạo phảng phất siêu tân tinh bạo phát cường quang. Tư tư, một đạo thô to không gì sánh được. Màu trắng lóa lết phảng phất một đầu chia cắt toàn bộ vũ trụ tối tăm không gian. Đem tinh hà một phân thành hai bạch tuyến. Cứ như vậy gần hơn mỗi giây 30 vạn cây số tốc độ quét pháp sư già trước đó vị trí khu vực. Năng lượng cường đại thậm chí tại trong hư không vũ trụ mang theo từng mảnh chờ hạt ion. Vân, vô số điện tương cùng nhảy vọt lam sắc hồ quang điện tại trong chân không nhảy vọt lại tan biến. Đem dọc đường hết thảy vật chất phân ly phân giải làm cơ sở nhất hạt nhỏ. Mà màu trắng lóa quang mang nội bộ, vượt qua 300 triệu độ nhiệt độ cao đủ để phá hủy hết thảy vật chất. Mặc dù quang mang này chỉ là một cái thoáng tức thì không có tiếp tục vượt qua một giây, nhưng cũng đủ diệt lại nhân gian vạn vật. Mà nương theo lấy quang mang này biến mất, phía sau hư không mẫu thú kia vặn vẹo mà biến hình to lớn thân thể cũng xuất hiện ở Joshua trong mắt. Hỗn độn quyến tộc hình bầu dục thân thể đã bị Nostradamus triệu hoán mà đến thiên thạch cấp đập thành lõm hình. Có thể nó mặc dù thụ trọng thương, cũng không có bị giết chết. Nó thậm chí không có mất đi phản kích năng lực chiến sĩ có thể trông thấy. Có vô số chất thịt xúc tu cùng hình ống chân đốt cứ như vậy bao trùm tại khối kia gần như sắp muốn. Tứ phân ngũ liệt thiên thạch bên trên. Thậm chí cắm vào trong đó, hư không mẫu thú tịnh không có sử dụng chính mình cường đại linh năng đi xé nát khỏa này trọng. Thương chính mình thiên thạch, ngược lại là lợi dụng chính mình thôn phệ đồng hóa năng lực. Đem hắn xem như nhu cầu cấp bách bổ sung tư nguyên lợi dụng. Có thể trông thấy, hư không mẫu thú trước đó mắt kép vị trí khu vực. Đã biến thành mảng lớn ban đầu thủy tinh khoáng thạch. Kia là tạm thời sinh ra dùng để tiến hành lết cộng hưởng sinh thể tổ chức. Mạnh mẽ linh năng hỗn tạp màu đen hỗn độn lực lượng ngay tại hắn thượng lan tràn. Nó là vũ khí, cũng là hư không mẫu thú át chủ bài chi nhất, là tiếp tục chiếu xạ đủ để phá hủy tinh thể ngoài mặt đối thế giới dùng hủy diệt vũ khí. Quang lưu tiêu tán, mà nguyên bản Nostradamus vị trí khu vực, không có vật gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,